Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, bắt chuyện. Rốt cuộc là thân huynh muội, cho dù sinh khí cũng chỉ là nhất thời nửa khắc, chờ bọn hắn tại một khối nhi ăn cơm sau đó, quan hệ cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Ngày mai sẽ là 30 Tết rồi, Lưu Minh Hiên cũng không tốt lưu khách. Chỉ có thể theo chân bọn họ ước định sắp xếp thời gian tốt Tần Tĩnh Xu đi dạ hoa tự tĩnh tu công. Việc, sẽ đưa vợ chồng bọn họ ra cửa. Cái này năm mới qua coi như náo nhiệt. Ít nhất tôn thần huynh muội là cảm thấy như vậy. Hai người ban ngày cơ hồ không có tại Lưu Minh Hiên trong nhà đợi qua. Không phải đang tìm kiếm đô thành Mỹ thực cảnh đẹp. Chính là đang tìm kiếm đô thành Mỹ thực cảnh đẹp trên đường. Bất quá Lưu Minh Hiên nhưng là lại không có theo chân bọn họ cùng nơi ra ngoài. Cả ngày đi sớm về trễ, giống như là tại chủ mưu đại sự gì giống nhau. Liền cơm cũng không kịp cùng tôn thần bọn họ dùng chung rồi. Tôn thần hỏi hắn có phải là có chuyện gì hay không? Hắn cũng chỉ nói là sinh ý lên chuyện phiền lòng. Đáy lòng biết rõ hắn là tại qua loa lấy lệ chính mình. Tôn thần đơn giản cũng sẽ không tiếp lấy hỏi dò. Chỉ đàng hoàng làm chính mình khách trọ. Hôm nay hắn và hai nữ nha đản đang ở một cái nắm màu sắc rực rỡ mặt người gian hàng thượng đẳng lấy. Một người từ phía sau vây lại. Đừng nói, người này tay nghề thật đúng là thật tốt. Nắm còn rất giống như sao. Một đạo dịu dàng giọng nói theo tôn thần sau lưng truyền tới. Tôn thần không chớp mắt nhìn chằm chằm chủ quán. Nhìn hắn chính chuyển động linh hoạt ngón tay. Chiếu chính mình dáng vẻ nắm tiểu nhân. Nghe nói như vậy, cũng không quay đầu lại phụ họa nói. Đúng vậy, hắn tay nghề này trong mắt của ta, nhất định chính là xuất thần nhập hóa nha. Chủ quán trong tay tên tiểu nhân kia đã hoàn thành 7-8 phần 10. Vô luận là kiểu tóc, vẫn là ăn mặc, đều bóp rõ ràng rành mạch. Thậm chí ngay cả trên y phục nếp nhăn, đều hình tượng tự nhiên rất. Giờ phút này chính cẩn thận từng ly từng tí loay hoay. Là cái kia mặt người hơn năm quan. Hai nữ cùng nha đản trong tay đã cầm chắc thuộc về mình mặt người. Vào lúc này cũng là không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt người chủ quán nhìn. Bất quá các nàng người nào đều không dám lên tiếng. Rất sợ bởi vì chính mình ồn ào mà khiến hắn tay nghề phát huy không tốt. Nghe ngươi nói chuyện khẩu âm không giống như là đô thành người địa phương a. Huynh đệ đây là tới nhà thân thích hết năm. Chờ thời gian dài, người kia chủ động bắt chuyện đạo. Ừ, chúng ta là lần đầu tiên tới đô thành hết năm. Đối phương tựa như quen theo tôn thần mở trò chuyện. Tôn thần cũng không tốt không trả lời. Chỉ có thể sơ lược mà trả lời một câu. Đô thành như thế nào đây? So với gia hương ngươi náo nhiệt chứ? Người kia giống như là không nhìn ra tôn thần lúng túng. Vẫn một mặt hưng phấn mở miệng. Đó là đương nhiên, dù sao cũng là chúng ta Thiên Khải Vương triều quốc đô. Làm sao có thể là chúng ta như vậy thâm sơn cùng cốc có thể so với? Tôn thần ôn hòa mà trả lời. Trong lòng nhưng đối với cái này quá mức nhiệt tình người đi đường cảnh giác. Vô sự mà ân cần. Không phải lừa đảo thì là đạo tặc. Hắn tự nhận mặc lấy bình thường. Khí chất bình thường. Tướng mạo bình thường thật sự là không có gì có thể khiến người ta liếc nhìn liền muốn tâng bốc yêu. Thế, người kia như vậy không lời tìm lời. Hiển nhiên là có mưu đồ khác, là muốn lấy đi trên người túi tiền, hay là muốn kéo chính mình đi nơi khác, lại đem trên người tiền cho phiến đi. Hoặc là, hắn coi trọng hai nữ, muốn đem bọn họ phiến đi địa phương vắng vẻ sau đó sẽ đang muốn XX. Tôn thần ngẩng đầu hướng người kia nhìn, thấy hắn một thân hoa phục, tinh thần phấn chấn, ánh mắt thanh minh thản nhiên, cũng không có lập lòe tránh một chút mà hướng hai nữ nhìn. Cũng không giống là muốn đang muốn XX người A, có lẽ người kia chỉ là làm người quá nhiệt tình nguyên nhân sao? Trong lúc đang suy tư, tôn thần mặt người nắm được rồi. Trông rất sống động dáng vẻ so với tôn thần lúc trước tại trên TV nhìn đến tượng người đại sư. Nắm còn thắng một nước. Hài lòng đào tiền trả tiền sau đó. Tôn thần kéo hai nữ sẽ phải rời khỏi. Không nghĩ đến phía sau chờ người kia cũng theo sau. tiểu huynh đệ các ngươi đi không đi qua Cát Tường Trà Lâu? Hôm nay có bảo đảm Điền đại sư ở nơi đó nói Ngũ Đế truyền thuyết ít ai biết đến chuyện lý thú. Chúng ta kết bạn nghe nghe không? Không được, Tôn Thần không chút suy nghĩ, mở miệng cự tuyệt nói. Chúng ta còn có khác an bài. Đừng an bài, phải đi nơi nào à? Nếu như không để ý mà nói, chúng ta cùng nơi đi. Vừa vặn ta một người đợi buồn chán đây. Người kia giống như là không có nghe hiểu được Tôn Thần. Trong lời nói cự tuyệt, như cũ lộ ra tràn đầy phấn khởi. Ây, chấm ngoặc kép, Tôn Thần cảm thấy Lưu Minh Hiên coi như là chính mình nhận biết người ở trong da mặt khá dày một. Cái, thật không nghĩ đến trước mắt vị này thật giống như chỉ có hơn chứ không kém. Chúng ta phải đi địa phương, người không nhất định có hứng thú. Hơn nữa ta nghĩ chúng ta còn chưa chín biết đến trình độ đó. Có thể tự tại cùng đi. Ám chỉ không được, Tôn Thần dứt khoát ngoài sáng mở miệng. Ô kìa, tính toán một chút, nhìn dáng dấp tiểu huynh đệ đây là coi ta là thành người xấu. Ta không phải như vậy người. Người kia bất đắc dĩ buông tay. Ta không tiếp theo các ngươi được không? Chúng ta về sau hữu duyên gặp lại đi. Nói xong cũng không đợi Tôn Thần mở miệng, liền xoay người muốn rời khỏi. Đi hai bước sau đó xoay người. Ta thật không phải là người xấu tương đương, Tôn Thần cứ như vậy nhìn lấy hắn. Cũng không tỏ thái độ, người kia nhìn ra thật không có trông cậy vào. Chỉ có thể hậm hực rời đi. Ca, người kia như thế nhiệt tình như vậy. Hai nữ nhìn lấy hắn rời đi thân ảnh. Có phải là tên lường gạt hay không à? Có thể, Tôn Thần cười sờ một cái nàng đầu. Bất kể hắn, chúng ta tiếp lấy đi dạo. Có muốn hay không đi Cát Tường Trà Lâu nghe Bảo Điền đại sư kể chuyện xưa? Muốn ôi chao, hai nữ mới vừa rồi người kia giới thiệu lúc liền muốn đi rồi. Nhưng là nhìn người kia thật sự có chút kỳ quái. Ca ca cũng không tính toán đó, cũng chưa có lên tiếng. Còn tưởng rằng ca ca không có hứng thú đi đây. Chúng ta đi thôi, dọc theo con đường này cũng ăn không ít quả vặt. Cơm chưa dứt khoát tiết kiệm. Nếm thử một chút nơi đó điểm tâm. Không người một cái hẻm nhỏ. Mới vừa rồi một mặt nhiệt tình người cả khuôn mặt đều muốn hắc. Hắn hướng về phía đứng ở nơi đó một người khác nói. Người nói tiểu gia dáng dấp giống như vậy là một người xấu sao? Còn có so với ta dài như vậy phải trả quang minh lẫm liệt khuôn mặt sao? Chính mình dung mạo khó coi không phải là sai. Minh minh dung mạo khó coi. Cũng không tự biết. Cái này thì thật là sai lầm rồi. Trở về thật tốt tỉnh lại đi. Vốn tưởng rằng có thể được an ủi. Thật không nghĩ đến đối phương vậy mà ngữ khí lành lạnh mà tại vết thương mình lên xuất ra một nắm. Muối, giận đến người kia oa oa kêu. Được a ngươi, như thế này mà nói ta. Chờ tiểu gia về sau làm sao làm ngươi. Chờ chờ, sợ ngươi sao? Ngoặc kép. Đô thành Trà Lâu đều sẽ có cố định biểu diễn lưu động. Kể chuyện cổ tích, lẩm nhẩm hát, biểu diễn nhanh bàn, cái gì cần có đều có. Mỗi một Trà Lâu đều có thuộc về mình đặc sắc, cũng đều sẽ ăn ý theo bên cạnh Trà Lâu phòng ngừa lựa chọn phong cách tương tự biểu diễn nhân viên. Tôn Thần bọn họ mấy ngày nay cũng đi qua hai nhà. Một nhà là có một người kéo nhị hồ ở bên cạnh nhạc đệm. Từ yểu điệu đại cô nương lẩm nhẩm hát, một nhà chính là có người ở nơi đó đánh đàn cổ tranh. Đi cao nhã văn nghệ đường đi, cái thời đại này người kể chuyện, Tôn Thần ở khác thành thì cũng đã gặp mấy cái. Bất quá tại đô thành cũng là lần đầu tiên, có thể được Trà Lâu tuyển chọn, hiển nhiên có khả năng nói rõ những thứ này múa võ người bản sự. Cát Tường Trà Lâu cái này, hiển nhiên là trong đó tài năng xuất chúng. Tôn Thần bọn họ đi vào thời điểm, toàn bộ Trà Lâu có thể nói là không còn chỗ ngồi. Chỉ có thể cùng người khác ghép lại. Toàn bộ phòng khách người đều đang đợi lấy Bảo Điền đại sư ra sân nói Ngũ Đế. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.